Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, trang 472. Nói đến nơi này, Phác Hạ đôi mắt đều sáng, mà Brett đôi mắt cũng không biết khi nào vèo mà chuyển hướng về phía hắn. Pet chỉ cười không nói, kế tiếp thời gian mặc cho Phác Hạ như thế nào dương oai lăn lộn, Pet chính là cười mà không nói. Sau một lúc lâu nhìn đến phía trước rốt cuộc xuất hiện cửa thành. Cười ha hả nói, xem, này có phải hay không chính là quyển nói qua. Long cốc bên cuối cùng một nhân loại thành trấn. Thịt nướng phi thường ăn ngon kia tòa. Những lời này vừa ra, bốn đầu cự long đôi mắt tất cả đều về phía trước nhìn qua đi. Chương 238 oan ra ngõ hẹp cự long hẻm. Núi nhập khẩu trấn, khụ khụ, này thật là cái này trấn tên tới, liền như vậy lời ít mà ý nhiều, liền như vậy trực tiếp nêu ý chính, quang xem tên liền biết cái này kêu địa phương nào, cái này không có xuất hiện ở bất luận cái gì một. Chương dân gian trên bản đồ trấn nhỏ phi thường nổi danh, ít nhất ở rất nhiều quốc gia vương thất cùng mộng tưởng trở thành dũng giả người thiếu niên chung. Phi thường nổi danh, này đây nơi này tuy rằng phi thường hẻo lánh, địa hình phi thường hiểm trở, nhưng mà lại trước nay không thiếu náo nhiệt, nơi này vĩnh viễn tiếng người ồn ào, đê la van thịt nướng, đê la van thịt nướng, cự long nhóm đều thích thịt nướng. Long cốc trong cự long thường xuyên hóa thành hình người lại đây ăn thịt nướng. Không nghĩ nếm thử sao? Vừa mới tiến vào trấn nhỏ, bá đạo hương liệu hương khí bọc mùi thịt liền xông thẳng lỗ mũi. Cùng thịt nướng giống nhau nóng bỏng còn có lão bản giao hàng thanh, Pet cùng phỉ thúy đầu. Lập tức liền vặn đến giao hàng thanh cùng thịt nướng hương phát ra tới phương hướng đi, không phải. Kia ra, Brett trước sau như một lời ít mà ý nhiều, đúng đúng đúng. Ta lần đầu tiên ra Long Cốc chính là bị cái này kêu bán thanh lừa. Cho rằng mặt khác cự long ăn chính là nhà hắn thịt nướng. Nhưng mà chờ ta đem này trấn trên sở hữu thịt nướng đều ăn một lần mới phát hiện nhà hắn thịt nướng là khó nhất ăn, khó được cùng Brett có cộng minh. Phác Hạ phụ họa nói, giọng lại là lớn nhất. Brett bổ sung, Phác Hạ ngay sau đó thật mạnh gật đầu, Pet. Hảo đi, xem ra cự long nhóm đều thực không thích nhà này thịt nướng, ăn ngon nhất thịt nướng là trấn nhỏ. Mặt đông đồ long giả thịt phô lão bản nướng thịt. Nhưng vào lúc này, quyền trực tiếp công bố đáp án. Hắn trực tiếp đem ăn ngon nhất tiệm thịt nướng danh nói cho Pet cùng phỉ thúy. Đó là một nhà thịt phô, nhưng mà chỉ cần ngươi đi tìm lão bản điểm đơn, lão bản cũng sẽ nướng cho ngươi ăn. Không sai không sai, đồ long giả lão bản nướng thịt mới là ăn ngon nhất. Toàn thế giới đệ nhất ăn ngon. Phác Hạ tiếp tục thật mạnh gật đầu, mắt nhìn Brett cũng bắt đầu gật đầu. Mà phỉ thúy đã bắt đầu chảy nước miếng. Pet, Pet có thể nói cái gì đâu. Hắn chỉ có thể nói thật cự long quả nhiên cường. Chì, đại, độn, đối mặt đồ long giả thịt phô lão bản thịt nướng. Cư nhiên có thể chỉ nhớ kỹ thịt nướng, hoàn toàn xem nhẹ đối phương đồ long giả cửa hàng danh, thật. Nhưng, ái tương đương trong lòng như vậy nghĩ, Pet lại lần nữa treo lên đi vào thế giới này liền cơ bản không bóc đi mỉm cười. Săn sóc đối cự long nhóm nói, kia ta hiện tại liền đi cho các ngươi mua thịt nướng. Nơi này khoảng cách các ngươi cố hương rất gần. Phía trước các ngươi hẳn là cũng không thiếu tới. Ở chỗ này các ngươi hẳn là có mặt khác muốn đi địa phương đi. Nếu có lời nói liền qua đi. Thịt nướng giao cho ta đi mua liền hào. Đừng nói. Hắn nói thật đúng là có chuyện như vậy. Theo khoảng cách Long Cốc càng ngày càng gần, Phác Hạ cùng Brett cũng rốt cuộc nhận lộ. Mà hai long đối chấn nhỏ này liền càng quen thuộc. Vừa nghe Pet nói như vậy, bọn họ thật đúng là nhớ tới chính mình ở chỗ này có việc muốn làm tới. Ta 150 năm trước ở chỗ này đính quá một đôi hồng bảo thạch vòng tay tới. Greg nhớ tới quan trọng sự, cái này trấn bên cạnh có. Cây ăn rất ngon, cây la ca quả. Phác Hạ bắt đầu chảy nước miếng, ta muốn mang Phỉ Thúy tham quan một chút trấn nhỏ. Nếu không, nói Phỉ Thúy thật tinh mắt đâu. Quyền quả nhiên là nhất đáng tin cậy, đi thôi tương đương, cười chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Pet tiễn đi bốn đầu cự long, ước lượng một chút bốn đầu cự long lượng cơm ăn, sau đó đang muốn mỉm cười đi trước tiệm thịt nướng. Trên mặt hắn tươi cười bỗng nhiên cứng lại rồi ếch. Hắn không có tiền, phía trước thế giới kia mang lại đây sở hữu tiền tài đá quý sớm tại không gian. Xuyên qua trong quá trình liền hôi phi yên diệt, hắn hiện tại chính là nghèo đến leng keng vang. Trước mắt trong không gian sở hữu trang đồ vật đều là An Ba đưa cho Quyền. Mà trừ cái này ra trên người hắn duy nhất tài vật chính là Mao Ba Tần đại công đưa hắn vòng tay. Mà này vòng tay nhưng cùng Quyền chính là tình lữ khoản. Tuyệt đối không thể động. Cho nên đến trước làm tiền mỉm cười nhìn quanh một vòng bốn phía. Pet đầu tiên là làm cái tiểu bói toán thuật. Sau một lúc lâu căn cứ bói toán kết quả đi hướng phía đông mương máng. Làm trò hai cái đang ở đào bùn tiểu hài tử mặt. Hắn từ mương máng đào ra một cái tiền xu. Mỉm cười đối hai cái tiểu bằng hữu hỏi thanh buổi tối hào. Pet mang theo chính mình đào ra đệ nhất cái kim, rời đi, nói là kim. Kỳ thật đó chính là một quả tiền đồng, xem như bản địa trên thị trường lưu hành nhỏ nhất mặt giá trị tiền xu. Bởi vì mặt giá trị quá tiểu, lúc này mới nằm ở mương máng cũng chưa người nhặt, Pet kế tiếp đương nhiên không phải tính toán dựa. Bói toán thuật bạc nhân ra không cần tiền xu mua thịt nướng. Dùng bói toán thuật lại bạc ra mấy cái tiền xu sau. Nghe ở trong túi leng keng rung động tiền xu thanh. Pet cười tủm tỉm mà đi vào bản địa giờ này khắc này nhất náo nhiệt địa phương, cự long đánh cuộc. Quán, bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu tưởng lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Một đêm phất nhanh người. Cho nên... bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu sòng bạc, sớm tại tiến vào trấn nhỏ thời điểm Pet liền. Nghe được bên này truyền đến động tĩnh, liền so De La Van lão bản giao hàng thanh tiểu một chút đi. Lại là hảo những người này cùng nhau truyền đến thanh âm, có trầm trồ khen ngợi thanh. Có tiếng khóc, còn có đánh nhau thanh âm, quen thuộc không khí trong lòng nghĩ. Pet rảo bước tiến lên nhà này dị thế sòng bạc, cao cao gầy gầy trường bào khách đã đến không có. Khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, mà Pet cũng không tính toán dẫn người chú ý. Đứng ở đám người sau lưng quan sát trong chốc lát, thực mau hắn hiểu được bên này chơi pháp. Tìm cái nhất không chớp mắt vị trí. Hắn đem chính mình toàn bộ tài sản áp đi xuống, ngô toàn bộ tài sản. Thật là cái quen thuộc từ nhi, lúc này nghĩ đến người kia, tổng cảm thấy là cái hảo dấu hiệu, cười tủm tỉm, Pet tùy tay ném xuống toàn bộ tiền xu, sau đó ở cũng không khẩn trương chờ đợi một phút sau. Hắn thắng, trong tay tiền xu phiên tam phiên, hết chương.